Tu La Vũ Thần, chương 2458, Trượng Nghĩa xuất thủ 2. Góc truyện audio.com. Còn không đi, các ngươi là nhất định phải ta cho các ngươi một điểm nhan sắc nhìn một cái sao? Mắt thấy đối phương còn muốn dây dưa, Lưu Tiểu Lệ bên trong một đôi mắt đẹp, lóe lên vẻ mong mỏi. Thực sự là khẩu khí thật lớn, ta Ngọc Sơn Tông ngược lại muốn xem, ngươi là làm sao cho chúng ta nhan sắc nhìn. Nhưng vào lúc này, một đạo quát chói tai đột nhiên từ đại sơn bên ngoài vang lên. Theo sát phía sau, một đội nhân mã cũng là trùng trùng điệp điệp xông vào trong núi lớn. Nhìn thấy đội nhân mã này, cái kia đã khiếp đảm năm cái thế lực, lập tức mặt lộ vẻ vui mừng. Hiển nhiên là viện quân của bọn hắn đến rồi, mà đội nhân mã kia, chính là Sở Phong bám theo một đoạn mà đến đội nhân mã kia. Ngọc Sơn Tông nhân mã, Sở Phong đã sớm biết đến, những thứ này Ngọc Sơn Tông người, là tới đối phó Lưu Tiểu Lệ, nhưng không có nghĩ đến, những thứ này Ngọc Sơn Tông nhân mã, thế mà còn là đối phó Lưu Tiểu Lệ chủ lực, bất quá suy nghĩ một chút cũng phải, nói hết lời. Cái kia Ngọc Sơn Tông Tông chủ, cũng là một vị tứ phẩm võ tổ. Mặc dù, tứ phẩm võ tổ tại bây giờ Sở Phong trong mắt, căn bản chính là không đáng giá nhắc tới. Thế nhưng là, tại Lưu Tiểu Lệ, cùng Hồng Điệp Hội trong mắt mọi người, lại như cũ không thể khinh thường. Cho nên, khi thấy đội nhân mã kia về sau, dù là Lưu Tiểu Lệ, cũng là khó mà bình tĩnh. Đại ca, ngài cuối cùng tới. Cái này Phá Kiển Tông thật sự là quá minh ngoan bất linh. Sợ là còn muốn làm phiền đại ca ngài xuất thủ. Nhìn thấy Ngọc Sơn Tông Tông chủ, cái kia năm cái thế lực thủ lĩnh, liền như là nhi tử thấy được cha ruột đồng dạng, lập tức tìm được dựa vào, lập tức tới lực lượng, nhao nhao hướng hắn tố khổ. Không cần phải nói, thế cục ta đều thấy được. Ngọc Sơn Tông Tông chủ, khoát tay áo. Sau đó tựa như cùng hoàng đế đi thăm đồng dạng, chỉ cao khí ngang, đi tới trước mặt Lưu Tiểu Lệ, lại nhìn về phía Lưu Tiểu Lệ trong ánh mắt, cũng là tràn đầy vẻ coi thường. Mà nhất khác Sở Phong im lặng là, làm Ngọc Sơn Tông Tông chủ ngừng bước về sau. Sau lưng trưởng lão, lại vẫn lấy ra một cái bích ngọc sắc chỗ ngồi, đặt ở Ngọc Sơn Tông Tông chủ sau lưng. Hắn thậm chí ngay cả đứng cũng không đứng. Còn muốn ngồi xuống cùng Lưu Tiểu Lệ đối chất, liền như là thật là hoàng đế, rất là bình dân đồng dạng. Sở Phong vào Nam ra Bắc lâu như vậy, thật đúng là rất ít nhìn thấy, có ngông cuồng như vậy người. Ngọc Sơn Tông, chuyện này tựa hồ không có quan hệ gì với ngươi a, Lưu Tiểu Lệ mở miệng hỏi. Chỉ là lại không khi trước khí thế, nhìn ra, Lưu Tiểu Lệ đối với cái này Ngọc Sơn Tông, thật đúng là có chút kiêng kỵ. Không quan hệ, làm sao lại không quan hệ, bọn hắn năm cái thế nhưng là kết bái huynh đệ của ta. Ngọc Sơn Tông Tông chủ, đang khi nói chuyện, lấy ra một cái thật dài tẩu hút thuốc, hắn một bên thờ ơ đi đốt thuốc, một bên thờ ơ mở miệng. Lưu Tiểu Lệ, ta xem ngươi là cái nữ hài tử mọi nhà, không nghĩ làm khó ngươi, ngươi bây giờ lập tức mang theo ngươi đám này binh tôm cua tướng cút cho ta. Ta liền xem như cái gì cũng không có xảy ra. Ngươi, nghe được lời này, chớ nói Lưu Tiểu Lệ, ngay cả Lưu Tiểu Lệ bên cạnh đám người, cũng là mặt lộ vẻ sắc mặt giận dữ. Nhưng là bọn hắn cũng không thực sự phát tác, ngược lại là áp chế một cách cưỡng ép xuống dưới. Làm gì, ta xem ngươi cái này không dùng biểu lộ, còn muốn cùng ta giao thủ là thế nào? Đừng nói ta xem không dạy nổi ngươi. Coi như ngươi có nghịch thiên chiến lực, có thể cùng tứ phẩm võ tổ một trận chiến, thì tính sao, ngươi trung quy không phải tứ phẩm võ tổ, cho nên ngươi trung quy không phải là đối thủ của ta. Coi như, ngươi đi thật đại vận, thiên thời địa lợi nhân hòa, có thể cùng ta đánh cái ngang tay, thế nhưng là hôm nay ta bỏ qua ngươi, ngươi nghĩ qua ngày mai sao? Lão phu ở chỗ này giao hữu rất rộng, ngươi nếu thật chọc giận ta. Vậy ta lần sau lại đến, nhất định không chỉ ta một người, lúc kia, ta coi như không phải xua đuổi các ngươi đơn giản như vậy, mà là phải dẹp yên ngươi cái này Phá Kiển Tông. Ngọc Sơn Tông Tông chủ bên trong lời nói này, tràn đầy ý uy hiếp, mà nghe được lời này, Lưu Tiểu Lỵ cùng nàng bên cạnh đám người, hoàn tất đều là ánh mắt biến hóa, khuôn mặt biến vặn vẹo, trong ánh mắt sinh ra e ngại chị, các nàng. Hoàn tất thực sự bị lão đầu này cho hù dọa mất mật. Ba ba ba, nhưng mà, đúng lúc này, bỗng nhiên trận trận tiếng vỗ tay vang lên. Được, cái này ra châu, thổi thật đúng là vang dội. Theo sát phía sau, một đạo tràn ngập châm chọc thanh âm, cũng là theo tới, giờ khắc này, cái kia Ngọc Sơn Tông Tông chủ giận dữ, mà Lưu Tiểu Lỵ đám người thì là kinh hãi, bởi vì cái này thanh âm, là từ Lưu Tiểu Lỵ bên này truyền tới, bọn hắn đều theo bản năng cảm thấy, là Lưu Tiểu Lỵ người đang châm chọc Ngọc Sơn Tông Tông chủ. Các ngươi thật đúng là cho thể diện mà không cần, Ngọc Sơn Tông Tông chủ giận tím mặt. Đột nhiên đứng dậy, không chỉ có cái kia tứ phẩm võ tổ uy áp quét ngang chân trời. Một cỗ sát ý ngập trời, càng là ảnh hưởng hư không biến sắc, mây đen cuồn cuộn, thấy vậy một màn, Hồng Điệp hội đám người thì là luống cuống. Đối với Ngọc Sơn Tông Tông chủ, bọn họ đích xác có chỗ nghe thấy, cho nên trận chiến này bọn họ là không muốn đánh. Hiện tại như thế nháo trò, hôm nay một trận chiến này. Tựa hồ không đánh không thể, đây cũng không phải là bọn hắn mong muốn. Lời ta nói, có bản lãnh lời nói, ngươi liền đến tìm ta tính sổ sách. Mà đúng lúc này, một bóng người, bỗng nhiên lăng không mà hiện, xuất hiện ở Lưu Tiểu Lỵ bên cạnh. Nhìn thấy vị này, mọi người ở đây, không có chỗ nào mà không phải là thần sắc đại biến. Mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, vị này, tự nhiên chính là Sở Phong. Chỉ là Sở Phong không nghĩ thông sát giới, cho nên, liền không có lộ ra chân dung. Không ai có thể hơn Ngọc Sơn Tông đám người, ngay cả Lưu Tiểu Lỵ đám người, cũng không biết thời khắc này Sở Phong đến tột cùng là ai. Ngươi là người nào? Ngọc Sơn Tông Tông chủ lạnh giọng hỏi, ta là người nào không trọng yếu. Các ngươi chỉ cần biết, hiện tại lập tức cút cho ta, về sau không cần tìm đến cái này phá kiển tông phiền phức. Các ngươi còn có thể đợi mệnh, nếu không, tự gánh lấy hậu quả. Sở Phong nói ra, thực sự là khẩu khí thật lớn. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Ngươi dựa vào cái gì? Ngọc Sơn Tông Tông chủ, châm chọc mở miệng, ầm ầm, nhưng mà, hắn còn chưa có nói xong. Sở Phong khí tức liền từ trong cơ thể lan ra. Thất phẩm võ tổ khí tức, mặc dù vô hình, nhưng lại như là thiên quân vạn mã. Bồi hồi tại núi lớn này bên trong, bao trùm bên trong ở thiên địa, cỗ khí thức này, ngươi là thất phẩm võ tổ, cảm nhận được Sở Phong khí thức về sau, chứa nó y người bên ngoài, ngay cả Ngọc Sơn Tông Tông chủ, cũng là dọa đến sắc mặt tái nhợt, phù phù, bỗng nhiên ở giữa, cái kia lúc trước ngạo khí ngất trời Ngọc Sơn Tông Tông chủ. Vậy mà quỳ ở trước mặt Sở Phong. Đại nhân, là ta có mắt không tròng, là ta có mắt không biết Thái Sơn, lúc trước nói năng lỗ mãng, hoàn tất cùng đại nhân mạnh miệng, đại nhân, ngài đại nhân có đại lượng, xem ở tiểu nhân biết sai có thể thay đổi phần bên trên. Buông tha tiểu nhân một ngựa đi, cái này Ngọc Sơn Tông Tông chủ, vậy mà tại mở miệng cầu xin tha thứ, đại nhân, buông tha chúng ta đi. Chúng ta cũng không dám lại tìm cái này phá kiển tông phiền toái. Theo sát phía sau, Ngọc Sơn Tông những người khác, cùng mặt khác năm tòa thế lực tất cả mọi người, toàn bộ quỳ trên mặt đất, hướng Sở Phong dập đầu thở dài, đầy mặt áy náy mở miệng cầu xin tha thứ, thậm chí, đã là tiếng nhưng rơi lệ, run lẩy bẩy, bọn hắn quả nhiên là bị dọa phát sợ, bất quá điều này cũng không có thể trách bọn họ. Bọn hắn mặc dù đang nơi đây làm mưa làm gió, có thể chung quy chỉ là một đám tam đẳng thế lực. Thất phẩm võ tổ, đối với bọn hắn mà nói, đó là tuyệt đối không thể trêu chọc người, cũng thật sự là không trêu chọc nổi tồn tại. Sở Phong, vốn cũng không muốn cùng bọn hắn quá mức so đo, cho nên cũng không làm khó bọn họ, chỉ nói là ra một chữ, cút, nghe được lời này. Những người đó liền như là được cứu đồng dạng, nơi nào còn dám dừng lại, từng cái bắt đầu hướng Sở Phong nói lời cảm tạ Sở Phong tha bọn họ một lần, sau đó liền vội vàng bạt không mà lên, hướng nơi xa bỏ chạy mà đến, cái kia trùng trùng điệp điệp nhân mã, trong chớp mắt liền biến mất bên trong vùng núi lớn này. Hướng nơi xa bỏ chạy mà đến, nhưng mà, giờ phút này Hồng Điệp hội đám người, thì là thần sắc mờ mịt, bọn hắn thực sự không rõ ràng, vị cao nhân này vì sao muốn giúp bọn hắn, bởi vì bọn hắn giống như, không biết thực lực mạnh mẽ như vậy người, cho nên theo bọn hắn nghĩ, cũng chỉ có thể là một vị cao nhân trùng hợp đi ngang qua. Nhìn không được chuyện này, lúc này mới trượng nghĩa xuất thủ. Thế là, Lưu Tiểu Lỵ đi vào Sở Phong trước mặt, đầy mặt cảm kích nói với Sở Phong, vãn bối Lưu Tiểu Lỵ, Phá Kiền Tông Tông Chủ, đa tạ tiền bối trượng nghĩa xuất thủ, vì ta Phá Kiền Tông hóa giải nguy cơ. Phá Kiền Tông, giờ phút này, Sở Phong thì là cười nhạt một tiếng, sau đó nói ra, không phải Hồng Điệp hội sao? Cách chương.